Thần Điêu Phong Vân, chương 267, chiếm đoạt Võ Tam Nương. Góc truyện audio.com, nhìn Dĩ Nguyên Quân ngồi ở chính mình bên người. Lý Hổ sườn mắt đánh giá một chút, này Dĩ Nguyên Quân quả nhiên không hổ là kim lão dưới ngòi bút ra mỹ nữ. So với Chi Lý Mạc Sầu bắt làm trò hề rất nhiều. Loan loan lông mi hạ, một đôi mê người mắt sách, khóe mắt còn mang theo một viên hắc trí. Viên hồ hồ khuôn mặt tươi cười thượng, hai luồng tiểu rượu hoa, càng vừa ý là nàng có một ngụm trắng noãn răng nanh. Hai khỏa tiểu hổ nha cười sẽ gặp đáng yêu lộ ra đến. Trách không được Lục Triển Nguyên không cần Lý Mạc Sầu cũng muốn cùng nàng kết hôn sinh con. Người nào nam nhân nhìn đến loại này xinh đẹp nữ tử hội không tâm động. Hổ ca, vẫn nhìn ta để làm chi? Dĩ Nguyên Quân quay đầu nhìn Lý Hổ ánh mắt, sang sảng cười nói, Lý Hổ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi rất giống một người. Dĩ Nguyên Quân ngẩn ra, nghi hoặc nói, giống ai, thứ ta mạo phạm, ngươi rất giống của ta một cái vong thê. Lý Hổ ánh mắt mơ hồ trong lúc đó, nhìn xa xa, vẻ mặt phiền muộn, giống như hắn nói là thật sự dường như. Dĩ Nguyên Quân hơi hơi sửng sốt. Chỉ vào phía dưới nhẹ giọng nói, phía dưới cái kia không phải thê tử của ngươi sao? Lý Hổ gật đầu nói, là, nhưng là thê tử của ta làm sao chỉ nàng một cái? Nga, thực bình thường thôi, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất phổ biến. Dĩ Nguyên Quân như trước thực sang sảng nói, tựa hồ Lý Hổ hoa tâm, ở nàng xem đến chính là nam nhân bổn phận, chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Chuyện cũ không đề cập tới cũng thế. Nguyên Quân muội tử, ngươi cùng ngươi nương, vì sao đi ra làm siếc mưu sinh đâu? Lý Hổ đảo khách thành chủ, bắt đầu đối Dĩ Nguyên Quân thân thế đại kiểm tra. Dĩ Nguyên Quân như là cùng Lý Hổ đã sớm quen biết. Thao thao bất tuyệt nói nhất đại thông. Lý Hổ nghe liền giống như cầu vượt hạ thuyết thư. Dĩ Nguyên Quân rốt cuộc cái gì tính tình hắn không biết. Nhưng là có thể khẳng định là, này tiểu nữ tử thoạt nhìn tốt lắm bắt đầu, quả nhiên là đã không có trí nhớ. Dĩ Nguyên Quân không biết chính mình vì sao kêu tên này. Cũng không biết chính mình vì cái gì hội võ công. Ấn nàng nói, chính là từ nhớ sự, liền đi theo Võ Tam Nương cùng nhau nơi nơi làm siếc kiếm tiền. Tựa hồ giảng đến động tình chỗ, Dĩ Nguyên Quân khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, Lý Hổ thân thủ nhẹ nhàng thay nàng lau quệt. Theo mặt nàng giáp mãi cho đến cằm, nhưng không có muốn bắt khai thủ ý tứ. Dĩ Nguyên Quân mặt đỏ lên, e lệ né tránh, ha ha, ngượng ngùng, cho ngươi chê cười. Dĩ Nguyên Quân cười ha ha nói, Lý Hổ xấu hổ thu hồi thủ, cũng cười cười, nói, không có việc gì. Trầm mặc một lát, hai người đồng thời há mồm, lại đều không có nói chuyện. Lúc này Võ Tam Nương đi đến trong viện. Hồi đầu nhìn đỉnh hai người hô, Quân Nhi, xuống dưới. Dĩ Nguyên Quân hướng về phía Lý Hổ trừng mắt nhìn, cười khẽ cười, theo nóc nhà khinh rơi xuống. Lý Hổ cũng tùy theo rơi xuống trong viện, cười nhìn tắm rửa hoàn Võ Tam Nương, cho ngươi thêm phiền toái. Võ Tam Nương khom người nói, Lý Hổ mang thân thủ giúp đỡ cánh tay của nàng, cười nói, này tính cái gì, đều là người giang hồ. Làm gì để ý này đó lễ tiết. Võ Tam Nương thẳng đứng dậy. Lý Hổ mới đã chân chính đánh giá của nàng hai gò má. Cùng chi mới gặp rối bù so sánh với. Hiện tại Võ Tam Nương còn lại là một cái tiểu thư khuê các. Vãn khởi tóc dài rất là phiêu giật tà sơ một bên. Bạch khiết được yêu thích đàn. Tuấn tú ngũ quan. Kia trương thật dày môi cũng là rất xem điểm. Phu quân, thế nào, trước mắt sáng ngời đi. Phùng Hành theo trong phòng đi ra, cười vui đi đến Lý Hổ bên người. Lý Hổ ra vẻ không hiểu nói, cái gì trước mắt sáng ngời? Phùng Hành chỉ trước mặt mẹ con, cười nói, đương nhiên là các nàng nương lưỡng. Ha ha, Hành tỷ chê cười, ta cùng với ta vi nương hành tẩu phương tiện, cho nên mới đem chính mình cho rằng như vậy xấu. Nguồn, Dĩ Nguyên Quân cười giải thích nói, Lý Hổ ừ một tiếng. Khen nói, đúng vậy, Nguyên Quân cùng Võ Đại Tỷ dung mạo thực tại làm người ta mê muội. Hành tẩu giang hồ, này phiên cho rằng đi ra ngoài, đến chỗ nào đều sẽ khiến cho xôn xao a, nói xong bốn người đều phá lên cười. Không hề buồn ngủ bốn người vẫn cho tới canh ba thiên. Dì Nguyên Quân cái thứ nhất chạy về ốc nằm đi, Phùng Hành cũng cuống mệt mỏi, không ở thức đêm triệt tán gẫu, đứng dậy tiếp đón Võ Tam Nương vào nhà nghỉ tạm. Võ Tam Nương cũng đứng dậy, nói, cùng nhau ngủ đi, thiên đều nhanh sáng, ba người hồi ốc, bởi vì cách vách chính là các nàng nương lưỡng, Lý Hổ cùng Phùng Hành cũng chỉ có thể nằm thẳng cộng miên. Không biết ngủ bao lâu, Lý Hổ nghe được rất nhỏ chút môn tiếng vang, hắn nhìn nhìn bên người Phùng Hành, ngủ rất say sưa, đi vào chút trước cửa, quả nhiên phát ra một cái phùng, Lý Hổ nghĩ nghĩ, khinh mở cửa đi rồi đi ra ngoài. Ngoài phòng thiên vẫn là thực hắc, nơi nơi cũng không gặp ánh sáng. Duy nhất có chính là xa xa thỉnh thoảng vang lên Đỗ Quyên điểu tiếng kêu. Đúng lúc này, Lý Hổ nghe được một cỗ thực trong suốt tiếng nước, theo chốc óc sau truyền đến. Hắn tính lực thực linh mẫn, thân hình nhảy, Lý Hổ bay qua chốc óc, về phía trước thoát ra hơn 10 thước xa, vừa muốn tiếp tục về phía trước, đã thấy phía trước nhất thụ sau lè ra một bóng người. Là ai? Lý Hổ ra tiếng quát khẽ nói. Nhân cũng tùy theo chạy trốn đi qua. Người nọ tránh ở thụ sau. Nũng nịu hô, đừng tới đây, là ta. Vừa xong thụ sau Lý Hổ dừng lại cước bộ. Nghi hoặc nói, Võ Tam Nương, là ta, chấm chấm, ta có chút quá mót. Cho nên mới đi ra tìm một chỗ thưởng phương tiện một chút. Võ Tam Nương ấp à ấp úng nói xong. Lý Hổ cười thầm, một nữ nhân yếu ở nam nhân trước mặt nói ra những lời này đến. Có thể tưởng tượng Võ Tam Nương lúc này trên mặt, nhất định là ửng đỏ vô cùng. Nơi này buổi tối thường có dã thú thường lui tới. Chính ngươi đi ra, ta thật sự lo lắng. Xong rồi không? Lý Hổ thực chính nhân quân tử đứng ở thụ sau nói. Võ Tam Nương chần chờ sau một lúc lâu, mới nói. Còn không có, Lý Hổ nói thẳng nói. Vậy tiếp tục đi, ta sẽ không nhìn lén. Võ Tam Nương một trận không nói gì. Này nam nhân cũng quá quan tâm chính mình. Nhưng là như vậy quan tâm, nàng thà rằng không cần. Ở một người nam nhân phía sau đi tiểu. Đó là cỡ nào dọa người một việc. Nhưng là nhân có tam cấp. Nàng vốn là trích sái ra một chút. Còn nghẹn không dám toàn bộ sái ra. Cắn răng một cái. Võ Tam Nương ngồi xổm xuống thân, chỉ nghe suy suy tiếng nước lại vang lên, Lý Hổ đứng ở kia cũng chưa hề đụng tới, nữ nhân nước tiểu hắn gặp qua hơn, cũng không có cái gì mới mẻ, nhưng là này Võ Tam Nương nhưng là cái mới mẻ nữ nhân. Như thế cơ hội có thể nào buông tha, hồi lâu, chỉ nghe Võ Tam Nương thoải mái thở hổn hển khẩu khí. Đãi nàng theo thụ sau đi ra khi... Lý Hổ nhìn đến là một thân đơn bạc quần lụa mỏng thân yêu dã mỹ phụ nhân. Ánh trăng làm nổi bật hạ, Võ Tam Nương rối tung tóc dài càng cụ quyến rũ sườn che bán mặt. Kiều diễm ướt át khuôn mặt, ửng đỏ trông rất đẹp mắt, ngẩng đầu nghẹn liếc mắt một cái Lý Hổ. Võ Tam Nương ôn nhu nói, cảm ơn, xem nàng phải đi, Lý Hổ lại vội vàng hô. Tam Nương, ngươi có thể có buồn ngủ. Tam Nương, bị một người nam nhân như thế vô cùng thân thiết hô lên. Nàng thản nhiên tâm động một chút, bao nhiêu năm rồi, không có tiếp xúc quá nam nhân nàng, đáy lòng tựa hồ bị cái gì ràng buộc ở cước bộ. Không vây, Võ Tam Nương nhẹ giọng nói xuất khẩu, lại không biết chính mình vì cái gì hội như vậy trả lời nam nhân câu hỏi. Lý Hổ đi đến bên người nàng, kéo tay nàng cười nói. Ta mang ngươi đi một chỗ, Võ Tam Nương bị Lý Hổ lạp xà, ngay cả cự tuyệt trong lời nói còn không có xuất khẩu. Đốn thấy dưới chân nhất khinh, cả người thế nhưng bị Lý Hổ dắt bay đứng lên, nàng mặc dù không có tốt như vậy khinh công, nhưng là lại nhìn ra được Lý Hổ khinh công mạnh như thế nào. Liên tục thải lá cây, thân hình liền khả giống như thanh yến bàn cấp tốc về phía trước phi hành. Bực này công lực. Không cái vài thập niên, có thể nào ở đây bước, trong chớp mắt hai người đã đang ở một cái thạch bình đài thượng. Lý Hổ nhìn này chính mình tạo ra hai giới truyền tống thai. Mở ra bình chướng cơ quan, cuồn cuộn thiên lôi như thác nước bàn ngay tại trước mắt. Lý Hổ nhẹ giọng nói. Tam nương, trở lại nhìn xem, võ tam nương thế này mới mở mắt ra. Trở lại vừa thấy, cả người sợ tới mức về phía sau lui hai bước. Lý Hổ vội vàng giữ chặt tay nàng, cười nói, không có việc gì, này đó thiên lôi không đả thương người. Bát để phẩm chất lôi điện, từng đạo theo thiên thượng đánh xuống. Võ tam nương gặp qua lôi điện thiên, nhưng là này đàn lôi tề đánh xuống rung động cảnh tượng. Cũng là nàng lần đầu tiên chứng kiến, mà bên người nam nhân, phảng phất cùng này đó thiên lôi có trao đổi tư tưởng bình thường. Nhưng lại lấy tay đi bắt lôi điện, hơn nữa chút không chịu tổn thương. Tam nương, cái này gọi là thiên lôi thác nước, đẹp mặt sao? Lý Hổ lôi kéo nàng tới gần thiên lôi, cười hỏi. Võ tam nương gật gật đầu, nhẹ giọng ân nói, đẹp mặt, thực đồ sộ, nơi này là chỗ nào lý? Như thế nào sẽ có như thế kỳ cảnh? Hồn nhiên bất giác chính mình thủ bị Lý Hổ nắm. Võ tam nương đối hôm nay lôi nơi phát ra, sinh ra to tốt như vậy quan tâm. Kỳ tích đi, chỉ có thể xưng là kỳ tích. Tổ có cửu dương ở thiên, cũng có trong nước trăng rằm. Kia hôm nay lôi thác nước, cũng không chừng vì kỳ. Lý Hổ sườn mắt xem xét võ tam nương bạc sam hạ thánh nữ phong. Như ẩn như hiện gian. Hãy nhìn gặp hai khỏa ám sắc phấn tiêm đột khởi, đẹp quá kỳ cảnh, võ tam nương tự đáy lòng cảm thán nói. Hai mắt nhìn chằm chằm thiên lôi thác nước, Lý Hổ thân thủ nắm ở của nàng vòng eo, thân mình dán tại nàng phía sau, nhẹ giọng nói, thiên lôi ở Mỹ, cũng không tam nương Mỹ. Võ tam nương ngẩn ra, nhăn nhó kháng cự Lý Hổ ôm ấp, nhưng không có hắn khí lực đại, chỉ phải duyên dáng gọi to nói. Ngươi là có thê người, có thể nào đối như ta vậy? Đối với của nàng vành tai thổi khẩu khí, Lý Hổ còn thật sự nói. Bởi vì ngươi rất đẹp, cho nên ta nghĩ chiếm lấy ngươi, cho ngươi thành lão bà của ta. Không cần lại đi giang hồ làm xiếc, cảm nhận được bên hông hai tay ở hướng bụng lấy hạ tìm kiếm. Võ tam nương vội la lên, nhưng là chúng ta còn không quen thuộc. Ngoài miệng nói xong, nhưng là võ tam nương đáy lòng đã có một cỗ rung động. Sao động nhiều năm tâm, một chút bị điểm đốt, bị cuốn thân thể võ tam nương. Trên mặt thẹn thùng vô cùng hồng ý, Lý Hổ cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Cất cao giọng nói, tam nương, ta muốn ngươi, hắn như là phát điên giống nhau xé rách điệu võ tam nương trên người sa mỏng váy. Quả nhiên như Lý Hổ suy nghĩ. Võ tam nương trừ bỏ nhất kiện sa mỏng váy, bên trong thế nhưng rỗng tuếch, nàng hai tay bảo vệ thánh nữ phong, lại hộ không được phía dưới lõa lồ ra tiểu huyệt, thẹn thùng, lại có chút phẫn nộ ánh mắt, theo võ tam nương trong mắt bắn ra, nàng không nghĩ tới, này ra vẻ đạo mạo nam nhân, hội đối đã biết bản mạnh mẽ, ngươi thật sự là lên trời ban cho của ta, mỹ nhân, Lý Hổ cả người chấn động. Trên người y bào đều sẽ rách biến trở về phấn tiết. Kia khố gian ngang khởi biểu lộ gân xanh hung khí thẳng đối với võ tam nương. Nàng kiều kêu một tiếng, mang che mắt, không nghĩ nhìn, Lý Hổ lạp hạ tay nàng. Vui cười nói, tam nương, thích nó đúng không, làm của ta nữ nhân, ngươi là có thể cả ngày lẫn đêm hưởng thụ nó hầu hạ. Võ tam nương e lệ nói. Lý Hổ, ngươi làm như vậy, làm cho người ta ra, người ta một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, còn muốn cái gì chuẩn bị, ta đã sớm nhìn ra ngươi đối ta có ý, ở trong trấn đưa cho ngươi kim đỉnh khi. Ngươi xem của ta ánh mắt, đều bị ta xem ở trong mắt, Lý Hổ nắm ở của nàng thắt lưng, làm cho hai người xích thể dính sát vào nhau ở tại cùng nhau. Ngươi, võ tam nương ngẩng đầu dừng ở Lý Hổ. Hắn thế nhưng nhìn thấu chính mình tâm tư, theo hắn đưa cho chính mình kim đỉnh khi, võ tam nương liền đối hắn có hảo cảm, nhưng là cũng chỉ là tưởng tượng một chút, chính mình nếu là có như vậy chi kỳ phu quân thật tốt. Không nghĩ tới hiện tại nam nhân ngay tại trước mặt, nàng lại không biết nói, người nào mới là chân chính Lý Hổ, cái gì cũng không muốn nói, có này cuồn cuộn thiên lôi làm chứng. Ta Lý Hổ nguyện thú võ tam vi nương thê, nếu có chút phi lời thề, liền gặp vạn lôi oanh đỉnh, không thể, ngô ngô theo Lý Hổ trong miệng phát ra, võ tam nương ngọc thủ ngăn trận hẳn yếu phát thề độc miệng. dừng ở này lần đầu gặp mặt nam nhân. Võ Tam Nương ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi nói trong lời nói là thật. Rất ra tay nàng, Lý Hổ Bá Đạo ôm của nàng cổ, thật sâu hướng nàng kia thật dày môi hôn môi đi lên. Nhất hấp vừa hôn gian, hai người như keo như sơn ôm ấp càng nhanh. Hồi lâu hôn môi, hai người rời môi, Võ Tam Nương dồn dập hô hấp, đã thấy Lý Hổ quỳ xuống. Hắn hai tay đem Võ Tam Nương đùi tách ra, lấy tay chỉ đem đầy đặn đáng yêu âm thần bài hướng hai bên. Đem đầu lưỡi thân nhập phì nộn đầy đặn, phấn hồng sắc, tràn đầy mãn mật nước âm hộ nội quấy, hút chảy ra mật hoa. Võ Tam Nương không nghĩ tới Lý Hổ nhưng lại sẽ đến chiêu này. Cảm thụ được thấp hoạt lại linh hoạt đầu lưỡi, ở chính mình mẫn cảm hạ thể, không gì kiêng kỵ liếm duyện đùa. Võ Tam Nương thế nào đã bị quá loại này kích thích. Âm hạch đột khởi, hai bên âm thần nhân sung huyết mà hướng tả hữu hơi hơi mở ra. Nhu hoạt mật hoa tràn đầy đầy toàn bộ âm hồ, phát ra dâm mỹ sáng bóng, tựa hồ vì nghênh đón dương cụ sáp nhập mà chỉ tốt lắm chuẩn bị. Bị Lý Hổ đầu lưỡi khiêu khích tiểu huyệt, Võ Tam Nương thân hình không ngừng phát run, nội tâm dâm dục bản tính bị hoàn toàn kích phát rồi đi ra. Tiểu huyệt truyền đến từng trận khoái cảm, nàng không được cử khởi mông, hy vọng Lý Hổ đầu lưỡi có thể càng sâu nhập âm hộ nội. Trong miệng không thể ức chế không ngừng phát ra mê người thân ngâm thanh. A, a, hổ đệ, của ta hảo phu quân, mau chút cho ta, chấm chấm, a cho ta, chấm chấm, mau, chấm chấm, ngoài miệng rên rỉ, nàng hai tay tác dùng sức vuốt phe, áp bách tự mình hai luồng đại vú. Lý Hổ ngẩng đầu, nhìn mặt trướng đỏ bừng Võ Tam Nương cười nói, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì? Nói mau nha, mau cho ta, chấm chấm, đi, a, nói mau, muốn ta cho ngươi cái gì? Nói nha, Lý Hổ thật vất vả có giữ lấy của nàng cơ hội. Lại có thể nào không tốt hảo dạy dỗ nàng một phen? Cấp, ta muốn, của ngươi, chấm, dương cụ, cắm vào đến. Cấp, ta, lúc này Lý Hổ đứng lên, đem Võ Tam Nương một chân nâng lên, thật lớn dương cụ dính chút Võ Tam Nương tiểu huyệt Lý thoát ra dâm dịch. Thuận lợi sáp nhập nàng lưu mãn dâm dịch tiểu huyệt bên trong. Ân, ân, a, thật thoải mái, Võ Tam Nương tiểu huyệt bị Lý Hổ thật lớn dương cụ cắm xuống nhập đi. Kia phân phong phú cảm xứ đến âm đo hé ra hợp lại co rút đứng lên. Âm vách tường đã bị dương cụ ma sát kích thích, dâm dịch lập tức trào ra, khoái cảm lập tới, nhịn không được nội tâm phát ra trầm thấp thân ngâm thanh. Lý Hổ dùng dương cụ không ngừng mà ở Võ Tam Nương tiểu huyệt trung trừ sáp đảo lộng. Mỗi một hạ tiến lên, đều xứ đến tiểu huyệt nội phát ra phốc kỳ thanh âm. Tuy rằng Võ Tam Nương đã phi xử nữ, nhưng âm đo vẫn là phi thường nhanh chách. Âm bích nóng cháy ướt át, hút Lý Hổ dương cụ, mỗi lần trừ sáp, đều mang đến không thể ngôn dụ khoái cảm, dương cụ truyền đến từng trận khoái cảm, Lý Hổ không khỏi tính dục cuồng phát, không ngừng mà dùng sức tiến lên Võ Tam Nương tiểu huyệt. Mỗi một hạ va chạm, đều xứ đến Võ Tam Nương tuyết trắng hào nhũ cao thấp tả hữu thoải mái. Lý Hổ bàn tay đi lên nhanh chảo này xong mê người hào nhũ vỗ về chơi đùa. Dùng khẩu hàm chứa nhũ tiêm, đầu lưỡi không ngừng liếm duyện đột khởi đầu vê, dục tiên dục tử cảm giác. Làm Võ Tam Nương không khỏi toàn thân như rút gân giống nhau co rút. Không ngừng run run, dâm dịch như hoàng hà vỡ đê bàn trào ra, cao trào nhất lãng tiếp nhất lãng, âm hộ nội cảm thụ được dương cụ mang đến khoái cảm. Bên tai nghe Lý Hổ dâm ngữ, dâm tiện bản tính lập tức kích phát rồi đi ra. Hảo, hảo, sắp tử ta, chấm chấm, ta muốn, phu quân dương cụ, mỗi ngày đều sắp nhập của ta tiểu huyệt lý. Nga, ta muốn tử, nhìn Võ Tam Nương phản ứng. Lý Hổ tính dục rất cao trướng. Hắn đem Võ Tam Nương bay qua thân đến đưa lưng về nhau chính mình. Chỉ thấy dâm dịch đã thẩm thấp toàn bộ mông, đem dương cụ lại sắp nhập tiểu huyệt bên trong. Mãnh liệt trừ sáp không ngừng. Hai người biến hóa bất đồng tư thế, ái ân hồi lâu, Võ Tam Nương đệ tam ba cao trào tiến đến khi, Lý Hổ mới đưa tinh dịch chiếu vào của nàng tiểu huyệt Lý. Nằm trên mặt đất, Võ Tam Nương nhắm mắt lại còn không ngừng ở thờ. Cảm thụ được tiểu huyệt Lý nóng bỏng nam nhân tinh dịch. Trở về chỗ cũ vừa rồi ái ân vui thích tư vị. Lý Hổ cũng nằm ở bên người nàng. Hai tay đùa bỡn nàng kia đối xinh đẹp hào nhũ. Nhìn nàng kia dâm đãng biểu tình. Không khỏi trong lòng cũng thập phần thỏa mãn. Cách chương.